U La Ma Đế, chương 264, Đạo tử Hồng Thái Hà, góc truyện audio.com. Sau trận này về sau Thạch Hạo danh chấn chân vũ tông. Trước đó Thạch Hạo xác thực cũng rất nổi danh, đó là bởi vì hắn si tình cùng võ đạo thiên phú, có dưỡng hồn cảnh vô địch xu thế. Nhưng lần này, hắn liền càng thêm như bức, giết Lục Vân không tính còn đem nhị trưởng lão cho sinh sinh oán hận trở về. Châu bò, đỉnh núi một cái nào đó động phủ. Bành, một tiếng trọng hưởng, động phủ cửa ra vào dùng tảng đá phủ kín cửa lớn lập tức phá vỡ, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra tới, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc từng bước một đi tới cử trọng nhược khinh, như là long tượng. Hồng Thái Hà chân vũ tông đạo tử, hiu hiu hiu, lúc này, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh lập tức phóng tới, theo thứ tự là hai nam hai nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Bái kiến đạo tử, bốn người này nửa quỳ dưới đất hướng về Hồng Thái Hà cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đều là Hồng Thái Hà tùy tùng, cũng đem tương lai hy vọng ký thác vào Hồng Thái Hà trên thân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đạo tử, ngươi chân vũ hàn thiên công tu thành sao? Một tên tùy tùng hỏi, hắn gọi Mộng Long. Hồng Thái Hà lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên, có một chút thành tựu. Bốn tên tùy tùng lập tức lộ ra nét mừng, đừng nhìn chỉ là có một chút thành tựu, nhưng môn công pháp này vô cùng đến khó mà tu luyện, trước mấy đời đạo tử đều là đến 50 tuổi về sau mới nhập môn. Hồng Thái Hà hiện tại bất quá 27 tuổi cũng đã có một chút thành tựu, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Không hổ là chân vũ tông đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, chân vũ hàn thiên công một khi tu thành, linh hồn chất lượng lại so với cùng giai võ giả mạnh hơn một mảng lớn, tự nhiên cũng làm cho chiến lực thành tấn tăng lên. Hồng Thái Hà trước kia liền có thể vượt ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu, hiện tại đoán chừng có thể đạt tới 4 cái. Đạo tử gần nhất tông bên trong phát sinh một kiện đại sự. Mộng Ly nói, nàng cùng Mộng Long là huynh muội quan hệ. Cái đại sự gì? Hồng Thái Hà hỏi, lần này hắn một hơi bế quan hơn một năm, quả thật có chút tách rời, cần bổ một chút. Tông bên trong có một tên tùy tùng, nhận được một vị cường giả tuyệt thế truyền thừa. Mộng Ly nói, cường giả truyền thừa, Hồng Thái Hà lộ ra một vệt vẻ khinh thường, có thể bị một tên tùy tùng chiếm được cái này truyền thừa lại có thể mạnh bao nhiêu? Cái giám, đạo tử, liền nhị trưởng lão đều bị kinh động, tự mình đi yêu cầu. Hoa Vô Song nói, nàng là hai tên nữ tùy tùng bên trong một cái khác. Cuối cùng tùy tùng gọi kiếm thần, Hồng Thái Hà cái này mới ánh mắt lẫm liệt lộ ra vẻ hứng thú, nói. Sau đó thì sao, người kia gọi Thạch Hạo cùng nhị trưởng lão ước định cùng hắn đệ tử đánh một cuộc chiến sinh tử, kết quả đem người giết, nhị trưởng lão muốn tìm hắn để gây sự, kết quả hắn lộ ra chính mình ba sao đan sư thân phận, để nhị trưởng lão đều là không thể làm gì. Mộng Ly cười nói, bọn hắn chỉ coi là xem náo nhiệt, dùng Hồng Thái Hà địa vị độ cao tự nhiên có thể cao cao tại thượng địa phủ xem. Ồ, Hồng Thái Hà không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Đạo tử cái kia Thạch Hạo giết chết người chính là Bỉ Ngạn hai đảo tu vi. Kiếm thần nói, trên mặt thì là nhàn nhạt coi nhẹ. Có thể bị Hồng Thái Hà thu làm tùy tùng, kỳ thật bốn người này đều có tiếp xúc trở thành chân truyền đệ tử thực lực, chỉ là bọn hắn vì Hồng Thái. Góc truyện audio.com. Hà mị lực cá nhân chỗ chinh phục mới cam tâm tình nguyện làm tùy tùng. Bốn người bọn họ đều là Bỉ Ngạn cảnh, đồng thời tự nhận là nhìn xuống đại bộ phận Bỉ Ngạn cảnh, cho nên kiếm thần đương nhiên cũng không có đem Lục Vân để vào mắt. Thạch Hạo có thể đánh bại Lục Vân, cũng không đại biểu có thể đánh bại bọn hắn. Hồng Thái Hà gật gật đầu, thực lực coi như có thể như vậy đi, ngươi cầm danh thiếp của ta, đi hướng cái kia Thạch Hạo nói một tiếng, bản đạo tử cố tình thu hắn làm tùy tùng. Cái này muốn để Thạch Hạo nghe được khẳng định khịt mũi coi thường, hắn liền nhị trưởng lão thân truyền đệ tử đều không thích đáng, chẳng lẽ còn sẽ đi làm người tùy tùng. Nhưng Mộng Ly bốn người lại là cảm thấy đương nhiên, bởi vì đây chính là Hồng Thái Hà. Dùng Hồng Thái Hà cường đại cùng tiềm lực tương lai tất thành chân vũ tông tông chủ, thậm chí khả năng có động lên chân vũ tông trở thành năm sao thế lực, như vậy, hiện tại làm Hồng Thái Hà tùy tùng, ngày sau tự nhiên sẽ thành trưởng lão cấp bậc. Đây là cỡ nào vinh quang chuyện. Ha ha, tiểu tử kia nhất định sẽ kích động đến điên rồi. Mộng Long cười nói, tiện nghi hắn, Mộng Ly thì là lộ ra một vệt vẻ khinh thường, nếu không phải Thạch Hạo trong tay còn cầm một cường giả truyền thừa, lại thế nào xứng làm Hồng Thái Hà tùy tùng. Chỉ là Hồng Thái Hà đã trải qua mở miệng, nàng tự nhiên cũng không dám phản đối. Kiếm thần lên tiếng mệnh, mang lên Hồng Thái Hà danh thiếp xuống núi, đi tìm Thạch Hạo. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Tào Phi Yên biệt viện cửa ra vào, tiến lên gõ cửa. Rất nhanh Tào Phi Yên mở cửa mà ra, kiếm thần, Tào Phi Yên hiển nhiên nhận ra đối phương, kiếm thần thì là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hắn liền phần lớn chân truyền đệ tử đều là không để vào mắt, huống chi là chỉ là hạch tâm đệ tử. Để Thạch Hạo ra tới, hắn trực tiếp phân phó nói, Tào Phi Yên lộ ra một vệt vẻ không vui, theo quy củ kiếm thần chỉ là một tên tùy tùng mà thôi, há có tư cách cùng nàng nói chuyện như vậy. Hắn đi ra ngoài, bất quá, nghĩ đến Hồng Thái Hà cường đại chi phối lực nàng còn là đè xuống hỏa khí. Kiếm thần nhướng mày, nói, lại dám để ta chờ. Hừ, hắn bất mãn hết sức nhưng người không tại, hắn cũng không có cách nào, đành phải tiến vào sân nhỏ, rời cái ghế dựa ngồi đó chờ. Hắn như thế giọng khách át giọng chủ, để Tào Phi Yên càng thêm không vui, nhưng thứ nhất kiếm thần sau lưng là Hồng Thái Hà, thứ hai võ lực của nàng giá trị cũng không kịp đối phương, muốn phản kháng cũng làm không được, chỉ có thể tay đè chuôi kiếm, ở một bên đứng đấy. Cũng không lâu lắm, Thạch Hạo liền trở về. Thạch Hạo, hắn mới vừa vào cửa kiếm thần vẫn lạnh lùng quát. A, người kia là ai? Thạch Hạo nhìn đối phương, chỉ cảm thấy người này khuôn mặt xinh đến chặt hơn nữa, ngươi một mặt khổ đại cừu thâm biểu lộ làm gì, lại không có bị đại hoàng cắn hoa cúc. Gâu, chó vàng tại bên cạnh kêu một tiếng, nó cảm thấy một cỗ không hiểu ác ý. Ngươi là ai a? Thạch Hạo hỏi, kiếm thần lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên. Ta chính là Hồng Thái Hà Hồng Thủy đạo tử chi tùy tùng, kiếm thần. A, một cái chó săn. Thạch Hạo gật gật đầu. Mẹ nó, kiếm thần lập tức nổi giận, nếu không phải hắn vì Hồng Thái Hà mị lực cá nhân chỗ chinh phục, hắn đến đâu không thể làm một cái chân truyền đệ tử. Còn có, người chính mình không phải cũng là cái tùy tùng sao? gocchuyenaudio.com, không biết xấu hổ nói ta là chó săn, người thật đúng là cuồng vọng, hắn lạnh lùng nói đi tìm ta làm gì? Thạch Hạo lười nhác nói nhảm, kiếm thần cái này mới nghĩ lên, chính mình là mang theo nhiệm vụ tới. Tiểu tử này thật có thể làm người tức giận, để hắn suýt nữa quên mất chính sự. Hừ, ta phụng đạo tử chi mệnh mà tới. Kiếm thần ngạo nghễ nói, đạo tử nghe nói chuyện của ngươi về sau, đối ngươi có mấy phần hứng thú, liền tiếp xúc ta tới thu ngươi làm đạo tử đại nhân tùy tùng. Ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ngươi chính mình làm chó coi như xong, còn muốn làm người khác cùng một chỗ, thật không có gặp qua như ngươi loại này không có chí hướng người. Kiếm thần thoáng cái sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cách chương.